Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024, chương 1025, thương tiếc. Nam, Hàn Chi Phản lần này ngược lại không có yên lặng. Rất nhanh lại mở miệng. Toàn chữ đọc, có thể hắn lại không giống như là nói cho Lâm Sinh nghe. Càng giống như là lầm bầm lầu bầu. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là ban đầu cái đó ta rồi. Thanh âm của hắn có chút nhẹ. Lâm Sinh không có nghe rõ. Hướng về phía Hàn Chi Phản ừ. Một tiếng. Hàn Chi Phản giống như là không có nghe được âm thanh của Lâm Sinh. Lần nữa trầm mặc lại. Hắn tự hồ là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng vậy. Lâm Sinh đoạn thời gian trước. Ở trong phòng làm việc nói với hắn câu nói kia không sai. Thật sự là hắn không phải là ban đầu cái đó một lòng chỉ suy nghĩ phụ cháu chính hắn rồi. Dù cho hắn ở đáy lòng một mực đều tại liên tục nhiều lần tự nói với mình. Nàng là cừu nhân con gái. Hắn không sẽ yêu nàng. Có thể tâm của hắn đã sớm phản bội lý trí của hắn. Tại đang lặng yên không tiếng động. Đã sớm thất thủ ở trên người của nàng. Có lẽ, tại 2 năm trước, hắn đã động tâm, cũng đã ý thức được chính mình động tâm, nhưng hắn không dám đi đối mặt, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy, cho nên hắn không có chút nào không lưu tình lựa chọn ngăn cách giữa hắn và nàng hết thảy liên lạc. Hắn muốn nàng đánh dụng hài tử, hắn mang nữ nhân về nhà để cho nàng cho là hắn cùng nữ nhân khác có quan hệ thân mật. Hắn đi lại ác lại tuyệt. Nhìn như không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Trên thực tế hắn là không muốn cho chính mình bất cứ cơ hội nào. Nàng hoàn toàn theo trong thế giới hắn biến mất không thấy gì nữa sau. Hắn theo không để cho mình suy nghĩ nàng. Hắn vẫn cảm thấy mình chính là quên nàng. Hôm nay hắn mới biết. Hắn căn bản không phải quên nàng. Hắn là không dám nghĩ tới nàng. Gặp lại sau. Hắn biết nàng có con trai. Cùng với nói hắn là muốn cho nàng qua thống khổ, không bằng nói hắn là hận nàng phá vỡ hắn cố gắng vì chính mình doanh tạo nên quên nàng giả tưởng. Hắn luôn mồm luôn miệng la hét, không nên để cho nàng thấy con trai. Nhưng khi hắn thấy nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, hắn khó chịu, nhìn nàng canh giữ ở bệnh viện dưới lầu. Hắn mâu thuẫn, hắn làm rất nhiều hơn mình đều không cách nào hiểu được sự tình. Để cho nàng cùng hắn ngủ một lần theo con trai một ngày. Để cho nàng tiến vào trong nhà của hắn. Nàng muốn đi hắn không thả nàng đi. Hành động của hắn đã sớm bán đứng hắn. Nhưng hắn vẫn là tự mình thôi miên. Hắn không có khả năng sẽ yêu nàng. Nàng là cừu nhân con gái. Hắn muốn cho nàng sống không bằng chết. Cho tới hôm nay, nàng mất liên lạc rồi. Hắn lái xe vòng quanh thành Bắc Kinh tìm nàng một vòng không tìm được người nàng. Hắn sợ hãi, kinh hoàng, hắn lửa mình dối người tiết mục hoàn toàn diễn không nổi nữa. Hắn không nguyện ý nhất cũng nhất không dám đối mặt với một màn. Rốt cuộc đã tới, hắn rốt cuộc vẫn biết chính mình yêu nàng. Yêu hại chết hắn ruột thịt M. Sachi hung thủ con gái ruột. Hàn Chi Phản. Lâm Sinh kêu Hàn Chi Phản chừng mấy tiếng, thấy hắn đều là một bộ không nhúc nhích bộ dáng, không nhịn được đi tới trước mặt hắn, đưa tay ra chụp sợ vai hắn. Hàn Chi Phản bị buộc theo chính mình trong trầm tư, rút về thần, người mới vừa lẩm bẩm một ít gì. Cái gì ngươi không phải là ngươi rồi hả? Ngươi chẳng lẽ chúng ta chứ? Lâm Sinh thấy Hàn Chi Phản nhìn về phía chính mình, đem mới vừa câu hỏi. Hết thảy lặp lại một lần. Hàn Chi Phản bỏ quên Lâm Sinh tất cả vấn đề. Vẻ mặt hốt hoảng một hồi. Định thần, ngữ khí thanh đạm lên tiếng. Lâm Sinh, người giúp ta tra một ít chuyện. Một ức thần thời gian xuất bản sách đi ra rồi. Tên sách chính là Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Đưa lên cao nhất thiếp có liên tiếp. Nghĩ muốn cất giữ thần ca cùng tiểu ức chuyện xưa độc giả có thể đi mua tương đương hay, giống như là ta mấy. Ngày trước nói như vậy, viết sách nhiều năm như vậy, chỉ muốn một lần kia hàng năm bảng số 1, Lục Inh Đế, Tô Ngạo Kiều, cố cuộc đời còn lại đều không có thể làm đến. Thật sự hy vọng thần ca có thể tròn giấc mộng này.